Chương 501, để tâm hiểm ác. Hôn trướng quay mắt về phía đối phương hung hăng cùng cực thái độ, dạ mạ nạ cả y dỉn phẫn nộ một tiếng, vô bàn đưa nở dê giờ y, không nhịn được liền muốn động thủ. Cũng tại đứng lên lúc dùng sức quá mạnh, tác động trong cơ thể thương thế, nội tạng không cẩn thận xuất huyết, mãnh liệt ho khan, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nạ dạ sạp liền vội vàng đứng lên, lợi dụng trả cờ dạ giúp hắn ổn định thương thế, một lát sau quay đầu lại nói, ủ chỉ hạ cùng sẻn dù ý tứ chúng ta dĩ nhiên minh bạch, mời trở về đi, tuyết ngừng trước chúng ta sẽ cho cùng trả lời chắc chắn. Người sứ giả này mỉm cười nói, vậy chúng ta liền đợi tin tức tốt từ ngài, ta nghĩ ba vị tộc trưởng sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Chờ đến vị sứ giả này rời đi, dạ mạ nạ cả ý dỉn hô hấp mới dần dần vững vàng, thở hổn hển nói, ủ chỉ hạ ghen. Quả thực quá khi dễ người. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Nạ dạ sạp than nhẹ một tiếng, cất bước đi tới cửa, hàn phong lấm liệt, lông ngống đại tuyết đồng bềnh mà xuống, hắn tự tay tiếp nhận một mảnh, phóng ánh tuyết hoa khi lòng bàn tay hắn cấp tốc hòa tan. Còn có thể làm sao? Địa thế còn mạnh hơn người à? Ta vốn tưởng rằng tập hợp Nam Phương lực lượng có thể cùng ủ chỉ hạ cùng sẻn du một hồi, lại không nghĩ rằng ở ba người kia trước mặt như thế không thể tả tháng một năm một kích. Hiện tại ạ kỳ mì chỉ còn đang hôn mê, ngươi cũng bị thương nghiêm trọng, ít nhất mấy năm mới có thể khôi phục, các tộc nhân cũng là trốn, bị bắt, cùng theo chúng ta chỉ có 2000 người đến, cũng đều mất đi đấu trí, trừ đầu hàng ở ngoài không có con đường thứ hai tạm biệt. Ta đi lá thư đó bản ý là muốn thăm dò dưới đối phương phòng tuyến cuối cùng, có thể vì chúng ta dành chút chỗ tốt, tốt nhất có thể bảo đảm an toàn, lại không nghĩ rằng ngụ chỉ hạ ghen cứng rắn như thế đánh trả. Chúng ta đã liền đàm phán tư cách đều mất đi. Nạ dạ sạp nói, sâu sắc thở dài một tiếng, đầu hàng đi, các loại tuyết ngừng sau tiểu ra thành đầu hàng. Tuy nhiên, coi như là như vậy ta cũng sẽ không khiến bọn họ dễ chịu, thả ra lời nói qua, chúng ta đầu hàng có thể, nhưng chúng ta đối với sẻn dù nhất tộc đầu hàng, ta cũng không tin, lương tộc nhiều năm qua tích toán sâu như vậy, liền không hề có một chút có thể cung cấp gây xích mích địa phương. Dạ mạ nạ cả y dìn ngẩng đầu, nhìn hảo hữu bóng lưng, muốn nói gì, xuất khẩu lúc nhưng hóa thành không hề có một tiếng động, cuối cùng chỉ là ngửa mặt lên trời thở dài, lặng lẽ không nói. Tuyết rơi rất lớn, trong một đêm, toàn bộ Nam Bản thành bao quát bốn phía rộng lớn bình nguyên đều bao trùm một tầng trắng thuần. Loại này tuyết, ở Nam Phương đã 10 năm chưa bao giờ gặp. Ban đêm lúc còn có lưỡng tộc liền quân lều vải bởi vì không chịu nổi gánh nặng bị ép sụp, thương tổn được mấy vị ngủ say tộc nhân. Cũng may phản ứng cấp tốc, không có theo thành nhân thành viên thương vong. Ở sáng ngày hôm sau thời điểm, trận này đột nhiên tới đại tuyết rốt cục dừng lại. Ghen đi ra bản thân lều vải, đạp tờ ơ dày đặc tuyết đọc lên, dưới chân phát ra kéo kẹt tâm thanh. Thật lớn một hồi tuyết A, sang năm xem ra là tốt năm A. Ghen ngắm hướng thiên không, hít sâu buổi sáng mát lạnh không khí. Chỉ cần không có chiến tranh, ta nghĩ mỗi một năm cũng sẽ là tốt năm. Senju Hashirama cũng đi ra bản thân lều vải, cười nói. Ba người bọn họ dựng lều vải ở đại doanh ngay chính giữa, thành hình chữ phẩm phân bố. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đi ra, khom lưng nắm lên một cái bạch tuyết, tuyết ngừng. Nam bản thành bên trong ỉ nổ xịp chỗ cũng nên hồi tín, không phải vậy ta muốn phải đánh tới. Hashirama quay đầu nhìn xa xa thành tường, bọn họ sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Sau khi... Toàn bộ liên quân bắt đầu sinh hoạt nờ ơ cơm, khắp nơi đều bị bạch tuyết bao trùm, muốn nhóm lửa là một việc khó khăn chuyện, bó củi đều bị thấm ướt đóng băng, dày đặc bạch tuyết cũng phải trước đó quét dọn. Thời điểm như thế này, Senju Hashirama tác dụng liền thể hiện ra, không có có thể cung cấp thiêu đốt một đầu không liên quan, chỉ cần hắn tùy tiện phóng thích một cái nhẫn thuật, bó củi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, liền ngay cả hình dáng đều có thể trước đó xác định. Ở Hashirama giữa y sư hô chờ, trong đại doanh liên quân nhanh chóng bay lên hy đến, thơm ngát cơm kẻ vào nồi, tất cả tộc nhân vô cùng phấn khởi. Bọn họ đều biết nói chiến tranh liền muốn kết thúc, Nam Vương đã không có ra dáng chống lại thế lực, nói không chắc còn có thể chừa cờ ơ năm trước hồi ra. Ghen ba người dùng qua cơm sáng về sau, chậm đợi y nổ xịp chỗ phản ứng, nói đúng ra là nạ dạ sạp phản ứng. Uchiha Mạ Đạ Dạ vốn định trực tiếp khởi xướng tiến công. Lại bị sẻn dù hạt hí ra mà ngăn cản, hai người tranh chấp hai câu, cuối cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ quyết định đem tiến công thời gian lùi lại đến xế chiều, nếu như buổi chiều trước đối phương còn không đầu hàng, hắn đem không chút do dự phát động tiến công. Kết quả ý nổ xịp trổ vẫn chưa để cho bọn họ đợi lâu, chưa tới giữa trưa lúc nạ giả sạp liền phái tới một vị sứ giả. Ghen ba người bọn họ ngồi ở đại trướng chính vị lên, nhìn thẳng vị này nạ giả nhất tộc thượng nhẫn. Uchiha Mạ Đạ Dạ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nếu là đầu hàng, nạ giả sạp tại sao không chính mình tự mình đến? Nạ giả thượng nhẫn túi đầu nói, tộc trưởng Tạ Đạ Tỷ ở trong thành chỉnh hợp tộc nhân, chuẩn bị buổi trưa đợi ra khỏi thành đầu hàng, bởi vậy trước tiên phái ta đến đây báo cho ba vị. Senju Hashira Mạ cười ha ha nói, được, rất tốt thờ, nạ giả, giả mạ nạ cả, ả kỳ mỉ trịa tam tộc có thể lấy đại cục làm trọng, không hề chống lại, cũng là thâm minh đại nghĩa, chúng ta làm dễ dàng tất cả cũng đều là làm hòa bình thế giới, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, cái này chiến loạn thế giới cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta cuối cùng kết. Chúng ta tuyệt đối hoan nghênh ba vị tộc trưởng mang theo tộc trưởng đến hàng. Ghen nhìn chằm chằm vị này nạ giả thượng nhẫn, luôn cảm giác đối phương đầu hàng 267 quá mức dễ dàng, không nhịn được hỏi nạ giả sạp thật quyết định cả tộc đầu hàng. Không có bất kỳ phụ gia điều kiện nạ giả thượng nhẫn đầu càng thấp hơn. Điều kiện sao? Tộc trưởng nói chỉ có một. Senju Hashira Mạ lúc này tâm tình thật tốt, cao hứng vung tay lên nói, điều kiện gì? Nói nghe một chút, chỉ cần chúng ta có thể làm được, cũng không có vấn đề gì. Tộc của chúng ta trưởng nói, đầu hàng có thể, nhưng chúng ta chỉ hướng Senju nhất tộc đầu hàng. Nạ giả thượng nhẫn lời nói bình tĩnh vang lên, theo một chữ cuối cùng hạ xuống. Bên trong đại trướng bầu không khí đột nhiên ngưng lại. Ghen trong nháy mắt quay đầu lại, chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt đã bắt đầu âm trầm, trong đôi mắt nộ hỏa bắt đầu dấy lên. Nạ Dạ Sạp, hắn là muốn chết sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng nói trong giọng nói sát ý không hề che giấu chút nào. Nạ Dạ Sạp cái này trộn cứ côn, đều đến sơn cùng thủy tờ ân ở mức độ, còn không quên đến kẻ đáng ghét. Ghen tâm bên trong tức giận mắng. Cũng còn tốt bây giờ là ba người chúng ta ở lén lút tiếp kiến người sứ giả này, không phải vậy ở Uchiha cùng Senju những cao thủ trước mặt nói ra những lời này, e sợ lưỡng tộc lại muốn sản sinh vết rách. Senju Hashira Mạ sắc mặt cũng rất khó nhìn, trầm tư chốc lát nhàn nhạt mở miệng. Cồn vật bi, Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.